Diệp Huyền im lặng. Không tiếp tục cùng lão giả này nói mò, hắn mở ra mặt nạ lão giả cho hắn cái kia đạo quyển trục, này xem xét, hắn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Một bên, Đạo Lăng đột nhiên đi tới, thấy Diệp Huyền biểu lộ, hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Huynh, làm sao vậy? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chính ngươi xem. Nói xong, hắn đem quyển trục đưa cho Đạo Lăng xem xét, như Diệp Huyền, biểu lộ cũng là trực tiếp ngưng kết. Thích Thiên cũng đi tới, hắn tiếp nhận quyển trục xem xét, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Tiên Lăng siêu thoát tuế nguyệt người, 980 người. 980 người. Làm thấy câu này lúc, ba người đều triệt để bối rối. Thứ đồ gì? Siêu thoát tuế nguyệt người, 980 người. Này còn không phải trọng điểm là, này Tiên Lăng bên trong, còn có siêu thoát tuế nguyệt người phía trên siêu cấp cường giả khủng bố. Kỳ thật, ba người bọn họ đã không có hứng thú đi xem đằng sau cái kia chút gì cường giả. 980 tên siêu thoát tuế nguyệt người. Những cường giả này cũng đủ để đánh chết bốn người bọn họ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mặt nạ lão giả, tình báo này, không sai à. Mặt nạ lão giả lắc đầu, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nếu bọn hắn khủng bố như vậy, vì sao chỉ phái ngần ấy cường giả tới giết chúng ta? Mà lại, tới còn không phải cấp cao nhất cường giả. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, đối với Diệp công tử nói tới điểm này, chúng ta cố ý đã điều tra một thoáng, chúng ta phát hiện, nhằm vào Diệp công tử, cũng không là toàn bộ Tiên Lăng, mà là Tiên Lăng bên trong một chút riêng lẻ vài người vật. Diệp Huyền nhíu mày, riêng lẻ vài người vật. Mặt nạ lão giả gật đầu, Tiên Lăng bên trong, cũng có một vị đại đạo khí vận người sở hữu, cái này người tại Tiên Lăng bên trong, địa vị cực cao, thậm chí có thể là hạ nhiệm Tiên Lăng lăng chủ. Mà phía dưới có người nghĩ nịnh nọt cái này người, bởi vậy, chủ động phái người tới tìm các ngươi, nghĩ đem các ngươi giết chết, lấy người kia vui vẻ. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người vẻ mặt lập tức liền đen lại. Thật sự là không nói võ đức ta. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, kỳ thật Diệp công tử, việc này nếu không phải Tiên Lăng lăng chủ ý tứ, cũng không phải vị kia ý tứ, cái kia ta cảm thấy, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi có thể cho các chủ ra mặt cho các ngươi điều đình một thoáng. Tiên Lăng thế lớn, không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết. Diệp Huyền lãnh đạm nói, điều đình. Bọn hắn lại nhiều lần tới làm chúng ta còn muốn đi cầu bọn hắn. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ nếu như các ngươi hiện tại đánh không lại người ta. Diệp Huyền yên lặng. Điều đình. Diệp Huyền lắc đầu, một hơi này, ta nuốt không nổi. Đánh không lại. Không quan hệ, đánh không lại, có thể chạy, phát dục sau một thời gian ngắn trở về lại đánh. Đánh không lại. Cầu xin tha thứ. Cái này không thể được. Hắn Diệp Huyền là không biết xấu hổ, không phải không muốn tôn nghiêm. Mặt nạ lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, vậy ngươi chuẩn bị định làm như thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, nếu không phải toàn bộ Tiên Lăng nhằm vào chúng ta sợ cái gì? Ngược lại, bọn hắn cũng là lén lút, không phải sao? Mặt nạ lão giả lắc đầu, nói thì nói như vậy, thế nhưng, nếu như các ngươi giết bọn hắn, sự tình liền sẽ biến lớn. Đằng sau sẽ xuất hiện liên tục không ngừng phiền toái. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng cùng Thích Thiên, các ngươi thấy thế nào? Đạo Lăng yên lặng. Thích Thiên nói, lý trí nói cho ta biết, chúng ta hẳn là cầu hòa. Nhưng nội tâm nói cho ta biết, hẳn là đánh bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi tuân theo lý trí vẫn là nội tâm. Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, nghe Diệp huynh ngươi. Diệp Huyền. Đạo Lăng cũng nói, Diệp huynh ngươi làm quyết định đi. Diệp Huyền gật đầu, ta quyết định tiếp tục cùng bọn hắn làm. Hai nguyên nhân, thứ nhất, đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, khẳng định sẽ còn lại đến làm chúng ta, thứ hai, nếu là chúng ta đi cầu này Tiên Lăng, loại kia ăn nói khép nép sự tình, ta là thật làm không được. Thích Thiên gật đầu, ta cũng làm không được. Đạo Lăng cười nói, cái kia liền tiếp tục cùng bọn hắn làm. Diệp Huyền gật đầu, làm liền xong rồi. Thích Thiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, ngươi cũng không có siêu thoát tuế nguyệt, nhưng thực lực của ngươi lại so với chúng ta còn mạnh hơn, này là vì sao a? Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt cũng là có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, ta không có siêu thoát tuế nguyệt, mà là cùng tuế nguyệt dung hợp cùng một chỗ. Thích Thiên nhíu mày, cùng tuế nguyệt dung hợp cùng một chỗ. Diệp Huyền gật đầu, nói xong, hắn đem chính mình tu luyện sở ngộ cùng Thích Thiên hai người chia sẻ một lần. Đáng tiếc là, Thích Thiên cùng Đạo Lăng vô pháp đi cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp, bởi vì tuế nguyệt trường hà căn bản không để ý bọn hắn. Bất quá, điều này cũng làm cho hai người thu hoạch không ít. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đều vừa mới đột phá, cảnh giới còn không ổn định, hiện tại việc cấp bách là mau sớm vững chắc chính mình cảnh giới. Thích Thiên gật đầu, tốt. Diệp Huyền ba người liền tại chỗ tu luyện, mà ngày đó vứt bỏ thì không tu luyện, hắn liền ở một bên ăn thịt. Đối với cái này, Diệp Huyền ba người đều có chút bất đắc dĩ, cái tên này, thì thịt như mạng. Không có để ý thiên khí, Diệp Huyền ba người bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Thái cổ thần điện bên trong. Thái cổ nguyên cười khẽ, không ngờ tới, bọn hắn vậy mà sống tiếp được. Thái cổ thần thụ lắc đầu cười một tiếng, tên kia, vậy mà dùng tiền khoảnh khắc lam tôn, mà không có nghĩ tới là, vậy mà thật sự có người dám tiếp. Thái cổ nguyên gật đầu, biết mới vừa người kia là ai chăng? Thái cổ thần thụ lắc đầu, cười khổ, tộc trưởng, ta đã rất nhiều năm chưa từng đi ra ngoài. Trước kia thực lực cùng người, ta ngược lại thật ra nhận biết một chút, nhưng đằng sau xuất hiện. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút phức tạp. Đã rất nhiều năm cũng không từng đi ra. Mà thái cổ thần tộc, cũng đã sắp bị thế nhân quên lãng. Thái cổ nguyên yên lặng một lát sau, nói, đợi chút nữa ngươi lại cho bọn hắn một người đưa 100 vạn đầu trụ mạch đi. Thái cổ thần thụ sửng sốt, vì sao? Thái cổ nguyên thần sắc bình tĩnh, ta quyết định tăng lớn đầu tư. Thái cổ thần thụ do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, này trụ mạch, cho dù là chúng ta, cũng không có bao nhiêu. Tộc nhân hết sức cần này chút. Thái cổ nguyên lắc đầu, ngươi sai. Ta thái cổ thần tộc hiện tại cần không phải số tiền tài này, bọn hắn cần chính là cơ duyên to lớn. Như không có cơ duyên, chúng ta dù cho tiền tài lại nhiều, cũng không cách nào hồi trở lại thái cổ thành. Thái cổ thần thụ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thái cổ nguyên nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, bọn hắn lại là ta thái cổ thần tộc cơ hội cuối cùng sao? Thái cổ thần điện bên ngoài. Diệp Huyền xếp bằng ở trên không, cả người như lão tăng nhập định. Sử dụng tuế nguyệt trường hà. Trước đó vừa đột phá lúc, bởi vì Lam Tôn đám người duyên cớ, bởi vậy, hắn còn chưa kịp chưởng khống này tuế nguyệt trường hà. Tuế nguyệt trường hà đã cùng hắn dung hợp, trên lý luận tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, này tuế nguyệt chi lực có khả năng mặc hắn lấy chi. Hắn hiện tại chính là muốn thực tiễn. Không thể không nói, tại cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp về sau, Diệp Huyền phát hiện, hắn tại vận dụng này tuế nguyệt chi lực lúc, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc, không có thanh huyền kiếm, bằng không thì, dùng thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện chém giết cái kia Lam Tôn. Thanh huyền kiếm. Tiểu tháp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, hắn còn hơi nhớ hai tiểu gia hỏa này. Diệp Huyền lắc đầu, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Thời gian từng chút đi qua. Diệp Huyền tại cùng tuế nguyệt trường hà triệt để dung hợp về sau, hắn bắt đầu nếm thử thôi động toàn bộ tuế nguyệt trường hà, dùng hắn lực lượng của mình, mong muốn thôi động toàn bộ tuế nguyệt trường hà, hết sức không thực tế, thế nhưng, nếu như là tuế nguyệt trường hà chủ động phối hợp đâu? Bất quá, dù cho có tuế nguyệt trường hà chủ động phối hợp, hắn cũng chỉ có thể đủ thôi động phương viên 100 vạn trượng bên trong tuế nguyệt trường hà. Đây là trước mắt hắn cực hạn. Bất quá, này đã rất khủng bố. 100 vạn trượng bên trong tuế nguyệt trường hà, hắn đều có thể điều động. Hắn hiện tại mặc dù không có siêu thoát tuế nguyệt, nhưng hắn so siêu thoát tuế nguyệt càng khủng bố hơn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, có chút nhỏ xúc động, hắn hiện tại có khả năng thôi động phương viên 100 vạn trượng bên trong tuế nguyệt chi lực, nếu như vẹn vẹn là tuế nguyệt chi lực, cũng không có khủng bố như vậy, nhưng nếu như cùng hắn kiếm kỹ dung hợp. Vậy nhưng cũng không phải là bình thường kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa Đạo Lăng cùng Thích Thiên, giờ phút này, hai người khí tức cũng là so với trước mạnh ít nhất mấy lần không ngừng. Hết sức rõ ràng, hai người cũng đã triệt để củng cố tự thân cảnh giới. Hiện tại hai người nếu là sẽ cùng cái kia kiếp chủ đánh, nhất định có thể đủ thắng. Hai người giờ phút này cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, Đạo Lăng cười nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta đến phối hợp. Đạo Lăng hỏi, cùng lúc trước như vậy. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bốn người hợp lại phối hợp, tuyệt đối có khả năng tùy tiện miễu sát cái kia Lam Tôn, nhưng nếu là đơn đã độc đấu, chúng ta bốn người bất kỳ người nào đều không thể giết nàng, cho nên, lần sau gặp được Tiên Lăng người, các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía một bên thiên khí, đến tăng thêm thiên khí. Đạo Lăng cùng Thích Thiên nhìn thoáng qua thiên khí, gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, cái kia thái cổ thần thụ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn cái nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền bốn người trước mặt. Mỗi một miếng nạp giới, đều có 100 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi cái này. Thái cổ thần thụ cười nói, tộc trưởng để cho ta cho các ngươi, nói các ngươi hiện tại hẳn là hết sức thiếu cái này. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiểu được thái cổ tộc ý tứ. Không có cự tuyệt, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó nói, còn mời tiền bối chuyển cáo thái cổ nguyên tộc trưởng, liền nói thái cổ tộc hôm nay tương trợ, huynh đệ của ta bốn người ngày sau tất báo. Thái cổ thần thụ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta phải đi rồi. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Đạo Lăng ba người rời đi. Thái cổ thần thụ nhìn về chân trời, yên lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền bên cạnh, Đạo Lăng hỏi, Diệp Huynh, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chờ. Đạo Lăng nhíu mày, chờ người nào? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, chờ cái kia Lam Tôn đám người, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định lập tức sẽ lại tìm chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ cần bọn hắn bất kỳ người nào xuất hiện, trực tiếp mở làm, không muốn có bất kỳ nói nhảm, trước hết giết lại nói. Giết hết lại nói chuyện phím, cái này là lúc sau chúng ta làm việc phong cách. Đạo Lăng gật đầu, tốt. Đúng lúc này, bốn người trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tia sét xuất hiện, ngay sau đó, cái kia kiếp chủ xuất hiện ở trong sân, kiếp chủ mới vừa xuất hiện, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền bốn người đột nhiên cùng nhau tiến lên. Kiếp chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thứ đồ gì? Lão tử vẫn không nói gì đâu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Diệp Huyền bốn người trực tiếp liền ra tay, cái kia kiếp chủ không chút do dự, xoay người chạy. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở tinh không phần cuối. Hiện tại biến thành Diệp Huyền bốn người mộng bức. Thứ đồ gì? Trốn như thế quả quyết. Diệp Huyền bốn người đều có chút im lặng. Kỳ thật, kiếp chủ hiện tại đã rất rõ ràng một sự kiện. Đó chính là hắn căn bản là không có cách chống cự đã đột phá Diệp Huyền bốn người. Lấy một địch bốn. Chớ nói hiện tại, coi như là hắn vạn kiếp chi thể còn tại lúc, hắn đều đánh bất quá bây giờ Diệp Huyền bốn người hợp lại, huống chi hiện tại. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn chạy trốn. Không trốn là kẻ ngu. Giữa sân, Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, cái tên này không theo chúng ta đánh a. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi, hiện tại kẻ địch làm sao đều trở nên thông minh. Đầu tiên là cái kia trực tiếp quỳ xuống Thích Thiên, hiện lại là này thấy tình huống không đúng liền chuồn đi kiếp chủ. Chẳng lẽ là đại đạo bút không có bị trấn áp duyên cớ? Bất quá cũng như thường, bọn hắn đánh không lại đều biết trốn, người khác khẳng định cũng biết. Thích Thiên trầm giọng nói, bọn hắn còn sẽ tới sao? Diệp Huyền gật đầu. hẳn là sẽ. Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, có muốn không, chúng ta trực tiếp đi Tiên Lăng. Diệp Huyền cười nói, đi Tiên Lăng làm cái gì? Thích Thiên trầm giọng nói, Tiên Lăng không phải cũng có một vị đại đạo khí vận người sở hữu sao? Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, đại gia công bằng tranh. Diệp Huyền lắc đầu, không thể đi. Thích Thiên có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, tìm tới đối phương, sau đó thì sao? Thích Thiên trầm giọng nói, đại gia công bằng tranh. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vạn nhất đối phương không cùng ngươi công bằng tranh đâu. Dù cho đối phương nguyện ý, một phần vạn cái kia Tiên Lăng không muốn chứ. Thích Thiên yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, nếu là cược thua, chúng ta đã có thể chơi xong. Thích Thiên cười khổ, có thể hiện tại như vậy, chúng ta hơi có chút bị động. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, bởi vì chúng ta không cần đối mặt toàn bộ Tiên Lăng, chúng ta có khả năng cầm cái kia làm tôn mấy người làm đá mài đao. Thích Thiên hai mắt khép lại, đá mài đao. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta bây giờ đều đã đột phá, nếu như còn muốn tăng lên, biện pháp tốt nhất liền là chiến đấu. Nếu như có thể giết, vậy liền giết, không thể giết, vậy liền bắt bọn hắn làm bồi luyện. Thích Thiên. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi, chúng ta đi Tuế Nguyệt Trường Hạ bên trong. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo ba người tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hạ. Hiện tại hắn đã cùng Tuế Nguyệt Trường Hạ dung hợp, bởi vậy, hắn có thể tự do ra vào này Tuế Nguyệt Trường Hạ. Tuế Nguyệt Thành. Đã từng bị Tần Quang hủy đi Tuế Nguyệt Thành, không biết là ai lại đem xây lại. Làm Diệp Huyền mấy người tới Tuế Nguyệt Thành lúc, âm thầm hơn 10 đạo thần thức đột nhiên từ trên người bọn họ quét qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Thích Thiên ba người tan biến ở phía xa phần cuối. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền bốn người tới một đầu bờ sông, tại sông kia một bên, có một tòa tiểu viện con, khu nhà nhỏ trước, có một cái vườn rau xanh, mà tại vườn rau xanh bên trong, một tên lão giả gầy gò đang ở làm cỏ. Diệp Huyền đi đến chỗ kia vườn rau xanh trước, mỉm cười, tiền bối tốt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp tục làm cỏ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chúng ta có khả năng tâm sự sao? Lão giả lãnh đạm nói, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tâm sự nhân sinh. Nơi xa, lão giả đột nhiên buông xuống cái quốc, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa. Ngươi cùng Tiên Lăng sự tình, ta không muốn lẫn vào, ngươi đừng đến có ý đồ với ta. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hướng tiền bối thỉnh giáo mấy chuyện. Lão giả khẽ gật đầu, ngươi hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào Tuế Nguyệt Tiên? Trước mắt lão giả này, chính là này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong duy nhất một vị Tuế Nguyệt Tiên. Mà tại nhìn thấy lão giả này về sau, Diệp Huyền phát hiện, này Tuế Nguyệt Tiên thực lực, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lão giả đem cái quốc đặt vào một bên, sau đó đi đến một bên băng ghế đá trước ngồi xuống, các ngươi ngồi. Diệp Huyền bốn người ngồi đến trước mặt lão giả. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền đám người, cười khẽ, lần trước thấy các ngươi lúc, các ngươi còn có chút yếu, mà bây giờ, các ngươi không ngờ siêu thoát Tuế Nguyệt. Tốc độ này không phải bình thường nhanh. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, đặc biệt là ngươi, ngươi có thể cùng này Tuế Nguyệt Trường Hạ dung hợp, không thể không nói, hết sức để cho ta chấn kinh. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ta nghi ngờ là, này Tuế Nguyệt Tiên đến cùng là một cái cảnh giới gì? Nó là siêu thoát Tuế Nguyệt phía trên sao? Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế nào Tuế Nguyệt cảnh? Là chỉ những cái kia sơ nắm giữ Tuế Nguyệt chi lực người, loại người này, có thể được xưng là Tuế Nguyệt cảnh. Này cảnh, là Tần Quang cô nương nói ra, dĩ nhiên, nàng không có nói ra trước khi đến, cũng đã có người bắt đầu chưởng khống Tuế Nguyệt chi lực, chỉ bất quá, lúc kia, còn không gọi Tuế Nguyệt cảnh, mà là Tuế Nguyệt hành giả. Mà lại, đại gia đối Tuế Nguyệt chi lực nhận biết không đủ, Tần Quang cô nương đem này cảnh hoàn thiện rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, siêu thoát Tuế Nguyệt đâu? Lão giả cười nói, cái gọi là siêu thoát tuế nguyệt, kỳ thật liền là một chuyện cười. Diệp Huyền có chút không hiểu, chê cười. Lão giả nói khẽ, ngươi xem này vô tận tuế nguyệt trường hà, có bao nhiêu người có thể siêu thoát chúng nó đâu. Cái gọi là tuế nguyệt không thêm thân, càng là một chuyện cười, như thế nào tuế nguyệt không thêm thân? Liền là vĩnh sinh, đúng nghĩa vĩnh sinh, bởi vì tuế nguyệt trôi qua đối ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có loại kia chân chính siêu việt tuế nguyệt cường giả, mới dám nói tuế nguyệt không thêm thân. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Thích Thiên cùng Đạo Lăng, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hai người, tại cổ lực lượng này bao phủ xuống, sắc mặt hai người trong nháy mắt kịch biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn tuổi thọ vậy mà tại bắt đầu cấp tốc tan biến. Lúc này, lão giả thu hồi tay phải, mới vừa bên kia nói tuế nguyệt ăn mòn, ngươi xem hai bọn họ có thể ngăn cản này tuế nguyệt ăn mòn sao? Diệp Huyền yên lặng. Lão giả tiếp tục nói, ta chỉ gặp qua một người có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người nào? Lão giả nói khẽ, Tần Quan cô nương. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, nàng không phải nói nàng không tu luyện sao? Lão giả lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết, ngược lại, ta liền chỉ biết là tuế nguyệt vô pháp ăn mòn nàng. Mà trừ nàng ra, cho dù là siêu thoát tuế nguyệt phía trên cái chủng loại kia đỉnh cấp cường giả, cũng không cách nào chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có biết cái kia Tiên Lăng Lam Tôn? Lão giả gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng là cái gì cảnh? Lão giả cười nói, siêu thoát tuế nguyệt về sau, ngươi biết. Diệp Huyền nhíu mày, ta biết. Lão giả gật đầu, siêu thoát tuế nguyệt về sau, chính là trưởng khống tuế nguyệt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả cười nói, có phải hay không cảm thấy rất kéo? Siêu thoát về sau, lại còn muốn tới trưởng khống này tuế nguyệt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực hết sức kéo. Lão giả nói khẽ, siêu thoát, không có nghĩa là siêu việt, giống như trong thế tục loại kia quan hệ nam nữ, ngủ qua, không có nghĩa là yêu. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Ngọa tào. Đây là cái gì hổ lang ví von? Ngủ qua. Không có nghĩa là yêu. Lão đầu này có chuyện xưa à? Lão giả cười nói, chính là như vậy, khi bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn liền sẽ phát hiện tuế nguyệt trường hạ không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, thế là, bọn hắn lại bắt đầu hồi trở lại tới bắt đầu nghiên cứu tuế nguyệt trường hạ, hy vọng chưởng khống tuế nguyệt trường hạ. Mà tiểu gia hỏa ngươi, tương đương với trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến chưởng khống tuế nguyệt cảnh. Mà lại, ngươi cùng người khác còn khác biệt, người khác là mượn nhờ tuế nguyệt trường hà, mà ngươi là trực tiếp cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp, đây là có bản chất khác biệt. Liền giống trong thế tục quan hệ nam nữ một dạng, đã yêu, lại ngủ qua. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, chúng ta vẫn là không muốn ví von. Không cần ví von, ta cũng nghe được hiểu. Hắn có chút sợ lão đầu này. Này cái gì ví von? So tiểu tháp ví von còn không hợp thói thường. Lão giả cười nói, ta ví von có phải hay không không quá thỏa đáng? Diệp Huyền im lặng. Ngươi đây cũng không phải là thỏa đáng không thích hợp vấn đề, ngươi đây quả thực là nắm ý tứ đều mang lệch a. Lão giả lại nói, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta trở về chính đề. Cái kia Lam Tôn liền là chưởng khống tuế nguyệt, mà tuế nguyệt tiên, liền là chưởng khống tuế nguyệt phía trên cảnh giới, như thế nào tuế nguyệt tiên? Trải qua hồng trần tuế nguyệt mà không mê thất bản thân người, tức là tuế nguyệt tiên. Mà đi đến tuế nguyệt tiên về sau, mặc dù vẫn không thể chân chính làm đến tuế nguyệt không thêm thân, thế nhưng, đã có thể cùng tuế nguyệt cùng tồn tại, không phải dung hợp, chẳng qua là cùng tồn tại. Liền giống trong thế tục quan hệ nam nữ, chẳng qua là ở chung, cũng không cùng giường này loại. Mà ngươi thuộc về đã ở chung lại cùng giường. Rất đáng gờm. Diệp Huyền ba người. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lão giả tiếp tục nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, dựa theo ngươi nói như vậy, ta hiện tại cũng tính tuế nguyệt tiên. Lão giả lắc đầu, không tính. ngươi mặc dù đã cùng này Tuế Nguyệt Trường Hà dung hợp, thế nhưng, ngươi còn vô pháp chân chính trưởng khống Tuế Nguyệt Trường Hà. Đầu này Trường Hà, vô cùng vô tận, ảo diệu vô tận, ngươi muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, trước phải đi qua này vô tận hồng trần Tuế Nguyệt, trên tâm cảnh đi đến một cái độ cao, chỉ có như vậy, mới có thể đủ xem như Tuế Nguyệt Tiên. Bởi vậy, Tuế Nguyệt Tiên xem như một cái tâm lịch luyện quá trình. Ngươi bây giờ, tuổi còn rất trẻ, không có Tuế Nguyệt lắng động, không có Tuế Nguyệt thối luyện, tâm cảnh của ngươi còn không có siêu thoát Tuế Nguyệt hồng trần, bởi vậy, không thể xưng là Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua này Tuế Nguyệt Trường Hà, là được rồi sao? Lão giả lắc đầu, đi Tuế Nguyệt Trường Hà, chẳng qua là một cái quá trình, trong quá trình này, ngươi có thể ngộ ra cái gì, đây mới là then chốt. Tự như có người đọc sách, xem nghiêm túc, có thể từ trong sách thu hoạch rất nhiều, xem không chăm chú, xem xong sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối, thực không dám giấu giếm, mấy người chúng ta chuẩn bị cùng Tiên Lăng làm một vố lớn, ngươi có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đừng sợ, phía sau chúng ta có người. Lão giả lãnh đạm nói, đằng sau ta không có người. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lắc đầu, ta một cái lão đầu tử sợ dĩ sống đến bây giờ, liền là không tranh quyền thế, không tìm người khác phiền toái, người khác cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái. Ta không có yêu cầu khác, ta chính là muốn sống lâu một chút, sau đó nói chuyện nhiều mấy trận yêu đương, nhiều hưởng thụ một chút cái kia thế tục khuê phòng chi nhạc, hắc hắc. Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng. Lão đầu này, có chút không đứng đắn a. Bất quá, hắn cũng có chút hâm mộ, kỳ thật lão đầu loại cuộc sống này, vì không phải là một loại vui sướng. Lão giả lại nói, tiểu gia hỏa, này Tiên Lăng xác thực không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả cười nói, ngươi bốn người mong muốn đi đến Tuế Nguyệt Tiên, liền nhất định phải đi qua này hồng trần Tuế Nguyệt, mà lại, còn chưa nhất định có sở hoạch. Cho nên, đề nghị của ta là ngay lập tức vững chắc chính mình cảnh giới cùng tu vi, trước đi đến trưởng khống Tuế Nguyệt, này Tuế Nguyệt chi đạo, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng phức tạp, không phải 2-3 ngày liền có thể hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền, tiền bối, đa tạ giải hoặc. Lão giả mỉm cười, tiểu hữu, ta cũng có 2 vấn đề, có thể thỉnh giáo một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Lão giả cười nói, ngươi là như thế nào cùng này Tuế Nguyệt dung hợp một thể? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối muốn biết. Lão giả gật đầu, dĩ nhiên, như là tiểu hữu không tiện nói, ta không miễn cưỡng. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật rất đơn giản, có thể cùng Tuế Nguyệt Trường Hà nói chuyện, nó có linh trí, có thể câu thông. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có thể là có chút không tin. Lão giả gật đầu, có chút không thể tưởng tượng, bất quá, ta biết, tiểu hữu không có lý do gì gạt ta, như vậy, có thể giải thích một chút sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái này không có cách nào nói rõ lý do, chỉ có thể nói, xem chính ngươi khẩu tài. Khẩu tài. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, tiểu hữu, ngươi chớ có đùa ta. Này Tuế Nguyệt Trường Hà chi linh trí, ta cũng tiếp xúc qua, đó là cực kỳ khó mà chung đụng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi thật muốn biết. Lão giả gật đầu. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có người sau lưng. Lão giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Tại chỗ, lão giả yên lặng sau một hồi, lắc đầu, đáng chết nhị đại. Một bên khác, Diệp Huyền bốn huynh đệ hành tẩu ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Bốn người đều là yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, mong muốn đi đến Tuế Nguyệt Tiên, liền trước mắt mà nói, không thực tế. Thích Thiên gật đầu, xác thực không thực tế. Tu luyện của chúng ta đã là thật nhanh. Lại nhanh, cũng có chút không bình thường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, có thể dùng thực lực của chúng ta bây giờ,

ta nếu nói là đâu? Mặt nạ lão giả lãnh đạm nói, ngươi muốn làm như vậy lời, ta đây cũng chỉ có thể gọi ta nhà các chủ. Ta cho ngươi biết Lâm Tôn, này Diệp công tử phát lệnh truy nã có lẽ không nhất định có thể giết ngươi, nhưng ngươi nếu là chọc giận ta các chủ phát một tấm lệnh truy nã, ngươi trong khoảnh khắc đầu người liền sẽ rơi xuống đất, ngươi tin hay không? Lâm Tôn giận quá thành cười, thật sự là hài hước. Chúng ta đầu rơi. Thật sự là hoang đường. Một bên, Vân Sư do dự một chút, sau đó nói, Lâm Tôn, chớ có trêu chọc này Tiên Bảo Các. Hắn cùng Tiên Bảo Các đã từng quen biết, này Tiên Bảo Các mặc dù là một nhà thương hội, vũ lực mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng, người các chủ kia là thật có chút nghịch thiên. Lâm Tôn vẻ mặt cực kỳ khó coi, là hắn Tiên Bảo Các không nể mặt ta. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia mặt nạ lão giả, có chút lo lắng nói, tiền bối, nàng đều như thế uy hiếp chúng ta Tiên Bảo Các. Cái này có thể nhẫn. Cảm giác gọi Tần Quang ra tới. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Lâm Tôn. Lâm Tôn, ta cuối cùng nhắc lại một lần, chúng ta chẳng qua là giúp Diệp công tử phát lệnh truy nã, không nghĩ giúp hắn ý tứ, ngươi nếu là có tiền, chúng ta cũng có thể giúp ngươi phát lệnh truy nã. Lâm Tôn gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ lão giả, ngươi nếu dám phát cái kia lệnh truy nã, liền là tương đương đại biểu Tiên Bảo Các hướng ta Tiên Lăng tuyên chiến. Nàng rất rõ ràng, như Tiên Bảo Các thật phát này lệnh truy nã, tuyệt đối có người tới giết nàng, 500 vạn đầu trụ mạch, tuyệt đối có người động tâm, thậm chí là Tiên Lăng nội bộ cường giả đều sẽ động tâm. 500 vạn đầu trụ mạch. Thật rất nhiều. Chớ nói người khác, chính nàng đều động tâm. Một bên Vân Sư đang nghe Lâm Tôn lời lúc, vẻ mặt biến đổi, Lâm Tôn, không thể. Kiếp chủ vội vàng cũng nói, tuyệt đối không thể. Hai người giờ phút này đều là có chút hoảng, thứ nhất, bọn hắn căn bản là không có cách đại biểu toàn bộ Tiên Lăng, xuất hiện loại chuyện này, một cái không tốt, liền là chơi với lửa có ngày chết cháy. Thứ hai, cái kia thần bí các chủ là thật có chút nghịch thiên. Đặc biệt là kiếp chủ, hắn là tự mình lĩnh giáo qua cái kia Tần Quan kinh khủng. Vậy đơn giản là một cái so Diệp Huyền cũng còn lòe loẹt nữ nhân. Lâm Tôn không để ý tới kiếp chủ cùng Vân Sư, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt nạ lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm bùa đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở chân trời sâu trong tinh không. Tại cái kia đạo quang màn bên trong, một đạo mơ hồ ảnh dần dần ngưng hiện, rất nhanh, Tần Quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, Tần Quan đang ở một chỗ trong sơn động, ở sau lưng nàng cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một tên khô gầy lão giả không có bất kỳ cái gì khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hang núi kia, hơi nghi hoặc một chút, này Tần Quan không phải là đi trộm mộ đi. Tần Quan đột nhiên quay đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Diệp công tử, là ngươi tìm ta sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, không phải ta. Là Tiên Lăng người tìm ngươi. Tần Quan trừng mắt nhìn, Tiên Lăng người tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, nói xong, hắn chỉ nơi xa cái kia Lâm Tôn. Tần Quan nhìn về phía Lâm Tôn, ngươi có chuyện gì không? Lâm Tôn thần sắc bình tĩnh, Tần các chủ, người của ngươi muốn truy nã ta. Tần Quan nhíu mày, nàng nhìn về phía mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, là Diệp công tử muốn truy nã nàng. Không liên quan gì đến chúng ta. Mà nàng không để cho chúng ta truy nã, nói chúng ta nếu là truy nã nàng, liền là hướng Tiên Lăng tuyên chiến. Tần Quan nhìn về phía Lâm Tôn, ngươi có thể đại biểu Tiên Lăng sao? Lâm Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quan, có thể. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi xác định sao? Lâm Tôn gằn giọng nói, ngươi nói nhảm vì sao nhiều như vậy? Ta nói có thể liền có thể. Làm sao, ngươi Tiên Bảo Các dám hướng ta Tiên Lăng tuyên chiến sao? Tần Quan trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đọc thầm chú ngữ, một lát sau, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, khẽ kêu, mà đấy hống, tiền tới. À không phải, kiếm tới. kiếm tới. Oanh! Đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện tại Lam Tôn đỉnh đầu, sau một khắc, thanh kiếm kia thẳng tắp rớt xuống, cái kia Lam Tôn còn chưa phản ứng lại, chính là bị thanh kiếm kia đâm vào trong cơ thể. Oanh! Lam Tôn thân thể trực tiếp phá toái. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ phút này, Lam Tôn đã triệt để mộng bức. Chuyện ra sao? Một kiếm kia đến, nàng vậy mà đều không có cảm nhận được. Một bên, cái kia kiếp chủ cùng vân sư trong lòng hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Này Tần các chủ còn là một vị kiếm tu. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại cái kia Lam Tôn, tại cổ khí tức này bao phủ xuống, cái kia nguyên bản nên tiêu tán Lam Tôn linh hồn lại bị mạnh mẽ bảo đảm xuống dưới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại một bên khác chân trời. Nhìn thấy trung niên nam tử này, kiếp chủ cùng vân sư trong lòng giật mình, vội vàng hơi hơi thi lễ, cổ hiền giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, hơi kinh ngạc. Trung niên nam tử này hết sức hiển nhiên là một vị tuế nguyệt tiên cấp bậc siêu cấp cường giả. Cổ hiền giả nhìn xem Tần Quang, Tần các chủ, quá phận. Tần Quang chân mày to cau lại, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Cổ hiền giả mặt không biểu tình, rõ. Tần Quang gật đầu, xem ra ngươi là muốn đánh nhau phải không? Cổ hiền giả thần sắc bình tĩnh, thỉnh Tần các chủ chỉ giáo. Tần Quang đột nhiên nói, tinh không thần hạm ở đâu? Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền mọi người đỉnh đầu thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một chiếc quái vật khổng lồ từ trong đó bay ra. Chiếc này quái vật khổng lồ hình dạng giống như thuyền, hình thể khổng lồ, có chừng mười mấy dài vạn trượng, đơn giản như một tôn tinh không cự thú, nó liền đứng ở cái kia, liền cho người ta một cổ vô hình lực áp bách. Ở này chiếc thuyền bông thuyền, trưng bày mấy trăm khung giống phi điểu đồ vật, mỗi một khung toàn thân đen kịt. Không biết là cái gì đặc thù tài liệu chế tạo. Nhìn thấy cái đồ chơi này xuất hiện, cái kia cổ hiền giả nhíu mày, ngươi là muốn dùng thần vật giết ta sao? Tần Quang thần sắc bình tĩnh, thần cơ xuất động, nổ chết hắn. Thanh âm hạ xuống, cái kia bông thuyền, mấy trăm khung thần cơ đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, mấy trăm khung thần cơ trực tiếp nhắm ngay cái kia cổ hiền giả, ngay sau đó, trong mắt của mọi người. Từng đạo bạch quang tuôn hướng cái kia cổ hiền giả. Làm Diệp Huyền nhìn thấy này chút bạch quang lúc, hắn đồng tử trong nháy mắt bỗng nhiên co rụt lại, trốn a. Nói xong, hắn kéo đạo lăng cùng thích thiên còn có thiên khí liền chạy. Cái kia mỗi một tia sáng trắng bên trong, đều có một khỏa không nói võ đức. Mấy trăm viên không nói võ đức. Mẹ nó! Diệp Huyền đều hoảng rồi. Một khỏa không nói võ đức đều khủng bố như vậy, mấy trăm viên cùng lúc xuất hiện. Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Diệp Huyền đám người vừa mới trốn, sau lưng chính là truyền đến từng đạo kinh khủng nổ vang âm thanh, dù cho cách xa nhau mấy chục cái tinh vực Diệp Huyền bốn người đều bị đâm màn nhĩ nổ tung, thần tâm sợ run rẩy. Diệp Huyền bốn người sau khi dừng lại, quay người nhìn lại, nảy xem xét, bốn người trực tiếp mộng bức. Bọn hắn ánh mắt chiếu tới. Đen kịt một màu. Đạo Lăng run giọng nói, cái này. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi xem. Nói xong, hắn chỉ nơi xa sâu trong tinh không. Ba người theo Diệp Huyền ngón tay nhìn lại, lúc trước cái vị kia đưa, cái kia cổ hiền giả còn tại, bất quá, hắn giờ phút này chỉ còn lại có một sợi linh hồn. Mà lại, này sợi linh hồn đều đã lu mờ ảm đạm, dường như một sợi khói xanh. Diệp Huyền bốn người nhìn nhau liếc mắt, có chút chấn kinh. Này cổ hiền giả thật lợi hại a. Vậy mà còn chưa chết. Cái kia kiếp chủ cùng vân sư cũng không có chết, bởi vì bọn hắn vừa rồi tránh sau lưng cổ hiền giả thay bọn hắn ngăn trở phần lớn lực lượng. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn cũng không dễ chịu, thân thể trực tiếp nổ mất rồi. Liền linh hồn, cũng bị nổ hư ảo đến trong suốt. Mong muốn triệt để khôi phục, ít nhất trăm năm thời gian. Ba người giờ phút này đều đã triệt để mộng bức. Đặc biệt là cầm đầu cổ hiền giả, hắn nhưng là tuế nguyệt tiên, thế gian này ít có cường giả tuyệt đỉnh,

làm liền xong rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên xé rách tinh vực, chém thẳng cái kia xuyên qua tinh vực thư hiền giả. Mà tại bên cạnh hắn Đạo Lăng đột nhiên cười nói, Tuế Nguyệt Tiên. Sợ cái gì? Làm liền xong rồi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Thích Thiên gật đầu, vậy liền làm đi. Ngược lại cũng không có lựa chọn khác. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa cái kia thư hiền giả vọt tới. Cầm đầu Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn trực tiếp rút kiếm liền là một trảm. Một kiếm này, hắn trực tiếp điều động phương viên trăm vạn trượng bên trong Tuế Nguyệt chi lực, không chỉ như thế, hắn còn thúc giục huyết mạch chi lực. Một kiếm này, hắn đem hết toàn lực. Không thể không đem hết toàn lực. Phải biết, trước đó bọn hắn liền Tuế Nguyệt trưởng khống giả đều đánh không lại, huống chi hiện tại đối mặt vẫn là Tuế Nguyệt tiên này loại cấp bậc cường giả. Vượt hai giai. Nếu là lúc trước, có lẽ còn không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại. Phải biết, có thể đi đến Tuế Nguyệt tiên người, lại có mấy người là bao cỏ. Vượt hai giai. Sao mà khó? Nhưng bọn hắn không thể không chiến. Trốn. Không có chỗ chạy trốn. Âm âm. Tinh không đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một mảnh kiếm quang phá toái, cầm đầu Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền vừa bị đánh bay, cái kia Đạo Lăng chính là mang theo người một tôn mười mấy vạn trượng vạn tượng pháp thân vọt tới cái kia thư hiền giả đỉnh đầu, sau đó một quyền nện xuống. Oanh! Một quyền này rơi xuống, phản phất muốn đem này vũ trụ mênh mông nghiền nát, cực kỳ khủng bố. Thư hiền giả mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Âm âm! Một cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực bao phủ mà ra, trong chốc lát, Đạo Lăng cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà cái kia tôn vạn tượng pháp thân càng là trong chớp mắt phá toái yên diệt. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh vọt tới thư hiền giả trước mặt, hắn trực tiếp một quyền băng hướng thư hiền giả đầu. Thiên khí! Này đấm ra một quyền, bốn phía tinh vực trực tiếp nổ tung ra, vô số tinh quang tịch diệt. Thuần túy nhất thân thể lực lượng. Thư hiền giả mặt không biểu tình, trực tiếp một quyền đối đánh tới. Cứng rắn. Âm âm. Thiên khí trực tiếp bay ngược ra ngoài, vừa dừng lại một cái, hắn cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, thân thể nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cực thảm. Mà lúc này, cái kia Thích Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng thư hiền giả, hắn xoay tay phải lại, đột nhiên một chưởng hạ xuống, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Mà lúc này, một cổ bình chướng vô hình xuất hiện sau lưng thư hiền giả. Oanh! Cổ lực lượng kia lại bị này cổ bình chướng vô hình đều ngăn cản được. Thư hiền giả đột nhiên quay người, một cước đá ra. Oanh! Thư hiền giả trước mặt thời không trực tiếp nổ tung ra, Thích Thiên nhanh lùi lại mấy vạn trượng, Thích Thiên vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi, ngũ tạng đều nứt. Vừa rồi mấy người giao thủ, chỉ dùng không đến một hơi thời gian. Tại đây một hơi thời gian bên trong, thư hiền giả ngăn trở bốn người tất cả công kích. Một bên khác, Đạo Lăng lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cái kia thư hiền giả, sau đó nói, Diệp huynh, chúng ta đánh không lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta khả năng bị đại đạo bút an bài. Gia hỏa này, không nói võ đức, an bài kẻ địch, có thể hay không tới trước điểm yếu luyện tay một chút. Thật chính là hệ ngân hà. Nơi nào đó gian phòng bên trong, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng, tới trước điểm yếu luyện tay một chút. Ngươi cho rằng ngươi là ai? À à à. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trước có Diệp Huyền sau có Thiên sao? Điêu Mao, lão tử nhìn ngươi rất lâu. Ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hành đạo kiếm. Trong phòng giống như chết yên tĩnh một lát sau, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lời của ta mới vừa rồi quả thật có chút quá phận, đối với cái này, ta nói xin lỗi, ta kiểm điểm, lần sau sẽ không còn như vậy. Ta cam đoan. Tinh không bên trong, Diệp Huyền bốn người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Thật vô cùng mạnh. cái kia lúc trước Lam Tôn cũng rất mạnh, nhưng cùng này Thư Hiền giả so sánh, thật không phải là một cấp bậc. Không nói những cái khác, Diệp Huyền cũng là có chút nổi nóng. Địch nhân này cường độ, mãi mãi cũng là không bình thường. Đơn giản chỉ là có chút không hợp thói thường. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả nhìn xem Diệp Huyền bốn người, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có một chút lo lắng. Đại đạo khí vận người sở hữu. Loại người này, cũng không phải bình thường người, phải biết, Tiên Lăng liền có một vị đại đạo khí vận người sở hữu. Mà vị kia trình độ kinh khủng, đơn giản có khả năng hình dung bằng hai từ biến thái. Trước mắt bốn vị này mặc dù không có vị kia khủng bố, nhưng hắn biết, bốn người này là còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Mặc dù là địch nhân, nhưng không thể không nói, bốn người này xác thực hết sức yêu nghiệt. Phải biết, dưới tình huống bình thường, so với hắn thấp hai giai người ở trước mặt hắn, liền nhìn thẳng dũng khí của hắn đều không có. Như cổ hiền giả nói, nếu để cho bốn người này trưởng thành, chính mình này nhất mạch tương lai tất có phiền toái lớn, thậm chí cho Tiên Lăng mang đến phiền toái lớn. Nghĩ đến tận đây, Thư Hiền giả ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bốn người, tay phải chậm rãi nắm chặt. Giải quyết phiền toái phương pháp tốt nhất liền là tại phiền toái còn không có hình thành trước liền giải quyết hết. Nơi xa, tinh không phần cuối, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, dưới tình huống bình thường, chúng ta đánh không lại hắn. Đạo Lăng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền hít sâu một hơi, cười khẽ, còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng. Ta trước liều vì kính. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Diệp Huyền thân thể trực tiếp bốc cháy lên. Cùng lúc đó, hắn huyết mạch trong người lực lượng điên cuồng phun trào. Bất quá lần này, hắn không có đốt hồn. Không có thanh huyền kiếm, này một đốt hồn, vậy liền thật muốn đốt mất rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp bùng cháy thân thể, Đạo Lăng ba người đều là sửng sốt. Thật liều mạng như vậy sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn đối chiến cái này người, chúng ta bốn người nhất định phải phối hợp tốt, các ngươi hiểu rõ ta ý tứ không? Ba người gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta kiếm quỷ dị nhất, thích hợp đánh phụ trợ. Nhưng lần này, ta đánh đằng trước, các ngươi đánh cho ta phụ trợ. Đạo Lăng sửng sốt, vì sao? Diệp Huyền cười khẽ, bởi vì lần này thật rất nguy hiểm. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi huyết sắc kiếm quang đột nhiên xé nát thời không, chém thẳng nơi xa cái kia Thư Hiền giả. Thư Hiền giả thần sắc bình tĩnh, làm cái kia sợi kiếm quang đi vào đỉnh đầu hắn lúc, tay phải hắn đột nhiên mở ra, một cổ bình chướng vô hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm âm. Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị cái kia lớp bình phong ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Thư Hiền giả đỉnh đầu, hắn đột nhiên rút kiếm liền là một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này, chồng chất đến mười mấy vạn đạo. Một kiếm ra, toàn bộ tinh không trực tiếp nổ tung ra, dọa người vô cùng. Âm âm. Theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, Thư Hiền giả trước mặt cái kia lớp bình phong đột nhiên kịch liệt rung lên, một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ Thư Hiền giả đỉnh đầu nổ tung ra, mà lúc này, Diệp Huyền điên cuồng rút kiếm mãnh liệt chém. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt, bốn phía tinh không trực tiếp vang lên từng đạo tiếng nổ vang rền. Vô số đạo huyết sắc kiếm quang không ngừng khuếch tán ra đến, toàn bộ tinh không khắp nơi bừa bộn. Mà lúc này, Đạo Lăng mấy người cũng vọt tới cái kia Thư Hiền giả trước mặt. Điên cuồng vây công. Bốn người giờ phút này đều không có nương tay chút nào, dùng hết khả năng. Rầm rập âm âm. Toàn bộ vô tận tinh không đột nhiên sôi trào lên, sau đó từng chút yên diệt. Bởi vì phiến tinh không này đã không chịu nổi Diệp Huyền đám người lực lượng. Bốn người không có đơn đã độc đấu, mà là tại phối hợp, mà tại Diệp Huyền bốn người hoàn mỹ phối hợp xuống, trong lúc nhất thời, cái kia Thư Hiền giả vậy mà không làm gì được Diệp Huyền bốn người. Mà Diệp Huyền bốn người thì là càng đánh càng hưng phấn, mà lại, càng đánh càng điên. Đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ tinh không bên trong bao phủ mà qua. Âm âm. Toàn bộ tinh không trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền bốn người đồng thời nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Cách đó không xa, Thư Hiền giả lẳng lặng đứng đấy, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, tại trong tay nàng, có một bản cổ tịch, vừa rồi cái kia cổ lực lượng kinh khủng liền là theo quyển cổ tịch này bên trong bạo phát đi ra. Thư Hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền bốn người, đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, sau một khắc, sách cổ ở trong tay của hắn hơi hơi rung động lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong cổ tịch dâng trào mà ra. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, cầm đầu Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đại gia cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đột nhiên rút kiếm một chảm. Suy! Một mảnh huyết sắc kiếm quang như thác nước, tịch chảm mà xuống. Âm âm! Cái kia mảnh huyết sắc kiếm quang vừa tiếp xúc đến cái kia cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chính là tán loạn, mà lúc này, mấy đạo phi kiếm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chém về phía cổ lực lượng kia về sau Thư Hiền giả. Thư Hiền giả mặt không biểu tình, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Oanh! Một đạo đen vòng đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt, cái kia bốn thanh phi kiếm trực tiếp phá toái yên diệt. Mà lúc này, cái kia cổ lực lượng kinh khủng đã đi tới Diệp Huyền bốn người trước mặt. Diệp Huyền bốn người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bốn người vội vàng đồng loạt ra tay. Âm âm! Diệp Huyền bốn người trước mặt, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên như là núi lửa bùng nổ bộc phát ra. Phanh phanh phanh phanh! Theo bốn đạo tiếng nổ vang rền vang vọng, Diệp Huyền bốn người trực tiếp bị đẩy lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, trường ngày đó vứt bỏ bên ngoài, Diệp Huyền ba người thân thể trực tiếp nổ tung ra. Thân thể yên diệt. Cái kia cổ lực lượng kinh khủng, ba người bọn họ đã hoàn toàn không chịu nổi. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền ba người, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền ba người vọt tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đang muốn xông ra đi, lúc này, một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến cái kia Thư Hiền giả vọt tới. Chính là thiên khí. Thiên khí vọt tới cái kia Thư Hiền giả trước mặt lúc, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, một quyền đột nhiên hướng phía Thư Hiền giả đánh tới, một quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó. Tại thiên khí trong cơ thể, phát ra một đạo uyển như giả thú tiếng gầm gào giận dữ, rung khắp thiên địa. Âm âm. Thiên khí một quyền này ra, vậy mà mạnh mẽ bức lui cái kia Thư Hiền giả, thế nhưng, bản thân hắn cũng là trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp vỡ vụn, một đoàn huyết khí nổ tung. Vẫn là không đấu lại. Nơi xa, cái kia Thư Hiền giả lại ngây người, hắn nhìn về phía thiên khí. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, huyết mạch này. Ngươi là cái kia tộc người. Thiên khí gắt gao nhìn chằm chằm Thư Hiền giả, không nói lời nào. Thư Hiền giả vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi lại là cái kia tộc người. Làm sao có thể? Thiên khí đột nhiên gầm thét, sau đó lần nữa hướng phía cái kia Thư Hiền giả tiến lên, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn trở. Hiện tại thiên khí đã chỉ còn linh hồn, lại tiến lên, tuyệt đối chết. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Đạo Lăng cùng Thích Thiên, giờ phút này, hai người linh hồn cũng là cực kỳ suy yếu. Vừa rồi trận chiến kia, đã hao hết bọn hắn hết thảy. Dù cho bốn người liều mạng, như trước vẫn là đánh không lại một vị Tuế Nguyệt Tiên. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra theo Tần Quang nơi đó lấy được cây thương kia, hắn trực tiếp nhường cây thương kia thôn phệ 300 vạn đầu trụ mạch, sợ không đủ, hắn lại nhiều hơn 200 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn đầu trụ mạch. Không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh một chút súng. Diệp Huyền xem lấy thương trong tay, thần sắc bình tĩnh. Hắn ban đầu sở dĩ không cần chui này thương, là bởi vì chui này thương một cái sức giật quá kinh khủng, cho ăn trụ mạch càng nhiều, uy lực thì càng nhiều, thế nhưng, cái kia sức giật cũng là càng khủng bố hơn. 500 vạn đầu trụ mạch, cái kia sức giật, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể gánh vác. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Lăng, Thích Thiên, mang theo thiên khí đi, đi Tiên Bảo Các. Đi Tiên Bảo Các. Đạo Lăng ngay cả người, sau đó nói, ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, ta lưu lại Đoạn Hậu. Đạo Lăng lúc này lắc đầu, không được, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Huyền nói, ta có biện pháp đối phó hắn. Đạo Lăng lần nữa lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, gầm thét, đừng nói nhảm. Nhanh lên. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó cả giận nói, hung cái gì hung? Cha ta đều không hung qua ta, lão tử liền không đi, ngươi đánh chết ta à? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi có tin ta hay không để cho ta muội đánh ngươi? Đạo Lăng biểu lộ cứng đờ, có bản lĩnh đừng kêu muội. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi đi trước, tin tưởng ta, ta có thể thoát thân. Thích Thiên khẽ lắc đầu, Diệp Huynh, chúng ta không ngốc. Diệp Huyền yên lặng. Nơi xa, cái kia thư hiền giả đột nhiên nói chuyện phím xong sao. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía thư hiền giả, sau một khắc, hắn trực tiếp rút đi, thế nhưng hắn thương vẫn còn tại chỗ, hắn đột nhiên phát hiện, lão tử tại sao phải tay cầm thương. Lão tử không thể dùng ý niệm nổ súng sao? Tiểu thương. Diệp Huyền đột nhiên nói, lui. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Đạo Lăng đám người nhanh lùi lại, đồng thời, hắn trực tiếp động dùng ý niệm thúc giục cái kia tiểu thương. Oanh. Một tia sáng trắng đột nhiên từ họng súng chỗ dâng trào mà ra. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, chỉnh cái linh hồn kịch liệt trung lên. Sau đó thẳng tắp ngã xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Chơi xong. Đây là Diệp Huyền trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, dùng ý niệm nổ súng, thần hồn vẫn như cũ sẽ bị cắn trả. Lạnh. Nơi xa, cái kia thư hiền giả tại nhìn thấy đạo ánh sáng trắng kia lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại, cùng lúc đó. Một cổ bình chướng vô hình trực tiếp đem chính hắn bao phủ. Đạo ánh sáng trắng kia đến. Âm âm. Thư hiền giả trước mặt cái kia đạo bình chướng vô hình trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, bản thân hắn càng là trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể cũng trực tiếp vỡ vụn. Thư hiền giả trực tiếp có chút mộng. Thứ đồ gì đây là? Mà nơi xa. Đạo Lăng cùng Thích Thiên đã mang theo Diệp Huyền cùng thiên khí tan biến tại tinh không phần cuối. Thư hiền giả còn có chút mộng. Một thương kia, nếu trực tiếp đã thương nặng hắn. Một lát sau, thư hiền giả vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, truyền ta lệnh, ta nguyên mạch toàn lực truy sát bốn người này. Tinh không phần cuối, Đạo Lăng ôm Diệp Huyền linh hồn, rung giọng nói, Diệp Huynh. Ngươi tỉnh. Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Khí tức càng ngày càng suy yếu. Đạo Lăng có chút hoảng, Diệp Huynh. Ngươi tỉnh a? Vẫn là không có đáp lại. Đạo Lăng quay đầu nhìn về phía Thích Thiên trầm giọng nói, hắn bị cắn trả. Hiện tại ý thức đã lâm vào hôn mê, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ cho hắn chữa thương. Đạo Lăng trầm giọng nói, đi Tiên Bảo Các. Thích Thiên nói khẽ, Tiên Bảo Các không muốn lẫn vào việc này. Chúng ta lại nhiều lần đi tìm người ta, có chút không tử tế. Đạo Lăng yên lặng. Thích Thiên trầm giọng nói, đi ta Thích tộc, ta đi cầu ta tiên tổ tương trợ. Đạo Lăng lúc này lắc đầu, như đi Thích tộc, sẽ liên lụy ngươi toàn bộ Thích tộc. Thích Thiên yên lặng một lát sau, nói, là bằng hữu, không thể thấy chết không cứu. Chỉ chốc lát, ba người mang theo Diệp Huyền đi vào Thích tộc, vừa tới Thích tộc. Thích Thiên thanh âm chính là từ toàn bộ Thích tộc vùng trời vang vọng, hết thảy Thích tộc người, trừ chư vị trưởng lão bên ngoài, đều rời đi, ở cách xa xa, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được hồi tộc, như hôm nay ta Thích tộc diệt, ta Thích tộc tại bên ngoài hết thảy tộc nhân không được báo thù.